Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô rồi lại nhìn điếu thuốc trên tay, sau đó ảo não, cùng hối hận hiện đầy trên khuôn mặt vốn là đẹp trai 10 phần. Tại sao có thể sơ ý như thế được, duy trì thành tích tốt đẹp lâu như vậy? Mà sao lại phá hỏng vào lúc này cơ chứ? Tại vì vừa rồi họp với giám đốc nhà máy của Thịnh Hâm xong, đối phương nói là muốn làm xong nhiệm vụ không thể thực hiện này trước kỳ hạn 1 tháng, khiến cho anh cảm thấy như bị làm khó vậy. Vốn là kỳ hạn công trường cũng đã rất ngắn rồi, gần như đều phải hy sinh các ngày chủ nhật cùng với các ngày nghỉ khác để làm thêm giờ. Nếu như còn phải làm xong trước 1 tháng nữa thì chẳng phải sẽ y như là 7-11 hay sao? Là một cửa hàng với cái tình trạng như thế này thì ngay cả trâu bò cũng không giúp gì được. Anh không muốn làm việc cho công ty như vậy, nhưng cũng không muốn đắc tội với khách hàng ngay trước mặt bọn họ, cho nên không thể làm gì khác hơn là đồng ý trước với đối phương, rồi sau đó cẩn thận đánh giá xem có khả năng làm được hay không. Chính là bởi vì lâm vào khổ não cho nên anh mới vô ý hút thuốc lá. Thẻ chứng nhận công tác, nhanh lên. Vẻ mặt của Lại Bái Khiết nghiêm túc y như là một viên cảnh sát bắt được người vi phạm giao thông vậy. Úc Chí Thăng dập thuốc lá xuống rồi vứt vào trong thùng rác cách đó không xa, sau đó mới lấy thẻ chứng nhận công tác. Những công nhân đi qua đó đều nhìn bọn họ, tất cả đều cười trộm, sau đó còn dùng vẻ mặt đồng tình nhìn Úc Chí Thăng. Nhận lấy thẻ chứng nhận công tác, Lại Bái Khiết lấy ra tờ giấy phạt bảo an rồi điền vào, mà Úc Chí Thăng thì lặng lặng đứng ở một bên. Dù sao cũng đã bị bắt rồi, còn có thể nói được gì nữa. Nhiều nhất cũng chỉ phạt tầm 300-500 đồng. Cần gì phải vì một chút tiền phạt ít ỏi này mà mất đi phong độ của mình. Chữ của em cùng với người của em đều rất đẹp. Anh chỉ có thể tìm kiếm niềm vui trong nỗi buồn. Lại Bái Khiết không đáp lại, vẫn cúi đầu viết giấy phạt như cũ. Những lời như thế này, chắc hẳn cứ mỗi ngày anh lại nói với những người khác nhau. Không cần phải quá để ý. Trong vòng 20 ngày phải đến bộ phận bảo an để nộp đủ. Nếu không thì công ty của anh sẽ lập tức bị ra lệnh đình chỉ công việc. Đưa tờ giấy phạt bảo an cho anh, sau đó thuận tiện nhắc nhở kỳ hạn giao nộp khoản tiền. Sau khi nhận lấy tờ giấy phạt, vừa tùy ý liếc một cái thì lập tức không thể tin nổi. Phía trên chỉ viết đơn giản mấy chữ nói rõ là hạng mục xử phạt. Nhưng mà số tiền phạt được ghi ở trên đó lại lên tới tận 10.000 đồng, làm cho anh suýt chút nữa bất tỉnh. 10.000 đồng? Lông mày cùng với âm điệu của Úc Chí Thăng nâng đến mức cao nhất. Không phải là 300, cũng không phải là 500. Thật ra dù có bị phạt 1.000 đồng thì anh vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng mà bây giờ lại lên tới tận 10.000, quả thật là ăn cướp. Giờ phút này cô tuyệt đối không thể để lộ ra ánh mắt quá mức đắc chí. Chỉ một điếu thuốc mà lên đến tận 10.000 đồng. Rốt cuộc là ai ra cái quy định này? Đúng vậy, Úc Chí Thăng nắm chặt quả đấm. Tại sao không ăn cướp luôn đi cho nó nhanh? Ăn cướp thì làm sao mà nhanh bằng việc anh hút một điếu thuốc thì được 10.000 đồng chứ? Cướp bóc còn phải đi tù đấy. Đây là lần đầu tiên cô chiếm được thế thượng phong. Ở bên ngoài cũng không có nghiêm trọng như vậy chứ. Tiền phạt lên đến tận 10.000 đồng thì thật sự là quá khoa trương. Quy định của công ty là chỉ cần hút thuốc lá ở trong phạm vi công trường thì sẽ bị phạt 1.000.000 đồng. Là công ty quy định như vậy hay em quy định như vậy? Anh bắt đầu hoài nghi cô mượn việc công báo thủ riêng. Chênh lệch chiều cao làm cho Lại Bái Khiết phải ngửa đầu lên chừng anh. Tôi cũng không phải là tiểu nhân như anh đâu. Anh có thể đi tìm những nhân viên điều tra bảo an của công ty anh để kiểm chứng. Mặt trời ở miền Nam nổi tiếng là gay gắt. Vì vậy vào khoảng giữa trưa, không có mấy người có thể đứng dưới ánh mặt trời quá 10 phút. Cho nên Lại Bái Khiết tuyệt đối sẽ không phơi nắng cùng anh. Nhờ đi nộp tiền. Nói xong cô xoay người đi về phía phòng làm việc của bảo an. Úc Chí Thăng đuổi theo. Tôi thật sự cảm thấy tờ giấy phạt này rất vô lý. Nghiêm khắc bên trong công trường thì tôi không phản đối. Nhưng mà bên ngoài công trường cũng phiền toái như vậy. Thì thật sự quá khoa trương đi. Anh chưa bao giờ nghĩ tới một công ty lớn như vậy cũng có thể dựa vào tiền phạt bảo an để làm giàu. Nông cạn. Lại Bái Khiết không có một chút dự định dừng bước nào. Lời này có ý gì? Một người có nông cạn hay không thì chỉ cần nhìn qua bề ngoài liền có thể biết sơ qua một hai điều. Nhưng mà nhìn anh như thế nào cũng không giống một người nông cạn. Hút thuốc ở bên trong công trường cùng với bên ngoài công trường thì có gì khác nhau? Không phải đều là hút thuốc lá sao? Không phải đều có thể dẫn đến hỏa hoạn? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net